Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Tông Chủ Triệu Kiến. Xem ra Dương Gia Thập Tổ vẫn lạc, chỉ sợ cùng Đông Thổ Dương Gia, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dương Trần trong đầu, vừa mới hiện ra ý nghĩ này, chính là hít vào một ngụm khí lạnh, nếu thật như vậy. Như vậy Đông Thổ Dương gia chỉ sợ là thương cường đại, một cái Dương gia thập tổ đều không đủ lấy dung chuyển nó địa vị. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn liền có một cỗ quang mang lóe lên. Đông Thổ Dương gia cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, về sau nếu là bị nó phát hiện, khẳng định sẽ đặc biệt hung hiểm, mà đem Dương gia thập tổ nhục thân mang về Dương gia, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Theo sát lấy, Dương Trần lại lần nữa phẩm vị Dương gia thập tổ lời nói. Câu nói này nói cực kỳ ngắn gọn, ngay cả Dương gia ở vào đại lục nào đều không có đề cập, chỉ sợ là căn bản không có tới kịp liền vẫn lạc. Cường giả như vậy, vậy mà tại trong chớp mắt vẫn lạc, không biết trận đại chiến kia đến tột cùng thảm liệt tới trình độ nào. Dương Trần trong lòng thầm nghĩ, đồng thời đã có chỗ suy đoán. Mặc dù cái này Dương gia thập tổ không có đề cập Dương gia chỗ, có thể căn cứ Tử Ấu nghe nói trưởng bối đề cập tiên tổ cố sự, liền suy đoán đại khái cái kia Dương gia chỉ sợ sẽ là Tiêu Dao Đan Hoàng đã từng chỗ đại lục Huyền Minh lĩnh vực, sẽ có một ngày nhất định phải đi Huyền Minh lĩnh vực. Dương Trần trong lòng thầm nghĩ, theo sau chính là lẩm bẩm, chờ đến lúc kia, suy nghĩ thêm mang đi Dương gia thập tổ nhục thân cũng không muộn. Những ý nghĩ ấy gần như chỉ ở trong đầu của hắn, ở trong chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức Dương Trần liền bắt đầu cẩn thận cảm ứng, thân thể của hắn tràn ra hồng quang, cùng chung quanh màu đỏ thông đạo tương liên, để hắn có loại khả năng thao túng cỗ này cường đại nhục thân cảm giác. Nhưng là Dương Trần nếm thử một phen lại là thất bại, trong cơ thể hắn lực lượng thông qua chung quanh hồng quang truyền vào đến cự nhân thể nội lại là như là đá chìm đáy biển đồng dạng. Loại cảm giác này tựa như là có một loại lực lượng hạn chế sự điều khiển của hắn đồng dạng. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn đã nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thì âm tông ở chỗ này chiếm cư mấy ngàn năm, tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi, mà lại, một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thi quỷ linh hoàng, càng làm cho người nhìn không thấu. Trước sau hết thảy, để hắn kết luận, việc này định vào thi quỷ linh hoàng có quan hệ, hay là dựa theo kế hoạch làm việc đi. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần chính là quyết định y theo cùng thi vương chế định kế hoạch làm việc, mà kế hoạch bên trong, hắn chỉ cần tại thiếu tông tranh đoạt chiến thắng liền có thể. Lúc này, Dương Trần giả bộ như cau mày bộ dáng, thu hồi thể nội hào quang màu đỏ, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ không gian ba động, bỗng nhiên đem hắn bao phủ. Một giây sau, hắn đã đi tới ngoại giới, một sát na. Toàn bộ đài quan chiến, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở trên thân Dương Trần. Giờ khắc này hắn, vạn chúng chú mục, toàn bộ hiện trường, lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Thế nhưng là một giây sau, liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Quỷ thị thông qua được khảo nghiệm, hắn hiện tại là thiếu tông thân phận. Trời ạ! Thi âm tông từ trước tới nay vị thứ thiếu tông, tất cả mọi người đều hít một hơi, trên mặt lộ ra trước nay chưa có chấn kinh. Thi âm tông từ lúc thành lập tới nay, có hàng trăm hàng ngàn người tham gia thiếu tông tranh đoạt chiến, thế nhưng là cho đến nay vẻn vẹn ra đời một vị thiếu tông. Lập tức đám người liền hồi tưởng Dương Trần hơn một năm nay đến nay quật khởi chi lộ, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, từ gia nhập thi tu nhất mạch, đến trở thành vạn hộ hầu, đến chém giết Kỳ trưởng lão, bây giờ càng là dũng đoạt Thiếu Tông vị trí. Đoạn đường này, có thể nói, Dương Trần quật khởi, không chỉ có cấp tốc, mà lại còn 10 phần rung động, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Quỷ thị, ngươi dám giết con ta? Ngay lúc này, một cỗ gầm thét thanh âm đột nhiên từ phía trên khán đài chỗ truyền ra, đi theo liền có một cỗ kinh khủng hóa linh cảnh uy áp, như là như cơn lốc quét sạch ra. Cái kia uy áp cường đại, liền xem như ở đây phong chủ đều là sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn biết Huyết Hải trưởng lão thật tức giận, thế nhưng là ở vào uy áp trung tâm phong bạo Dương Trần, giờ phút này sắc mặt lại là trước nay chưa có chấn định. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Huyết Hải, dùng một loại khí định thần nhàn ngữ khí nói ra, muốn giết cứ giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết Huyết Hải trưởng lão, cho dù là tông chủ đều muốn khách khí ba phần, nhưng Dương Trần cũng dám ở trước mặt chống đối. Đây không thể nghi ngờ là đối với người sau quyền uy lớn nhất khiêu khích. Tốt tốt tốt, Huyết Hải giận quá thành cười, nói, xem ra lão phu không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Vừa dứt lời, Huyết Hải bàn tay cách không đối với Dương Trần một trào. Lập tức người sau chung quanh thiên địa nguyên khí hóa thành một cái cự đại bàn tay, hướng về Dương Trần chộp tới. Dương Trần thấy thế, không chút nào tránh né, liền đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn xem Huyết Hải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Huyết Hải công kích muốn đắc thủ sát na, giữa thiên địa đột nhiên truyền ra một cỗ không gì sánh được thanh âm đạm mạc. Quỷ thị trở thành ta Thi Âm Tông từ trước tới nay vị thứ thiếu tông. Thanh âm kia tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tất cả mọi người nghe nói, tất cả đều con ngươi co rụt lại, bởi vì chủ nhân của thanh âm này rõ ràng là Thi Quỷ Linh Hoàng. Huyết Hải nghe vậy, sắc mặt không thể phát giác biến đổi. Thi Quỷ Linh Hoàng lúc này tuyên bố, không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo hắn. Dương Trần tại Thi Âm Tông, không phải người Huyết Hải có thể động. Tham kiến Thiếu Tông, cơ hồ là tại đồng thời, toàn bộ đài quan chiến, vô luận là đệ tử cũng tốt, trưởng lão cũng được, thậm chí là Thi Vương cùng Quỷ Vương, tất cả đều đối với Dương Trần hành lễ. Huyết Hải thấy thế, mặc dù vạn phần không tình nguyện, nhưng vẫn là cắn răng hành lễ. Từ đó, Thiếu Tông tranh đoạt chiến triệt để kết thúc. Sau đó thời gian bên trong, Dương Trần mặc dù muốn bế quan tu luyện, tăng lên tu vi của mình, nhưng thật sự là ngăn không được vô số bày ra người. Toàn bộ Thi Âm Tông, vô luận là phong chủ hay là vạn hộ hầu, đều tranh nhau chen lấn tới bái phỏng Dương Trần. Bọn hắn đến, không chỉ có là Dương Trần mang đến không ít kỳ chân dị bảo, càng là có không ít vạn hộ hầu muốn cùng Dương Trần nói chuyện hợp tác sự tình. Vừa nghe đến hợp tác, Dương Trần liền hai mắt tỏa sáng. Cho tới nay, Thi Âm Tông chỗ tối có không ít màu xám giao dịch, mà trong lúc này lại lấy Bách Đại trưởng lão cầm đầu. Bây giờ nhìn xu thế này, những người này là muốn tìm kiếm mới chỗ dựa. Đều nói một khi quân tử một khi thần, Dương Trần trước đó còn không quá tin tưởng, bây giờ lại là chân chính lĩnh hội tới. Những này dự định phụ thuộc tại hắn dưới cánh chim vạn hộ hầu, không ở ngoài là muốn tìm kiếm càng thêm ổn định lại núi dựa cường đại. Thế nhưng là đối với những người này, Dương Trần lại là không có ý định mời chào. Hắn vừa mới trở thành thiếu tông, nếu là quá mức rêu rao, chắc chắn nhiều chỗ gây thù hằn. Một khi ảnh hưởng đến cùng Thi Vương kế hoạch, vậy nhưng được không bù mất. Dù vậy, những này bái phỏng người, nhưng vẫn là đem mang đến kỳ chân dị bảo dâng hiến cho Dương Trần. Dương Trần cũng trung thực không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Vẻn vẹn qua mấy ngày, Dương Trần phỏng đoán cẩn thận, chính mình nhận lấy bảo vật, chính là đã giá trị mấy trăm triệu linh thạch hạ phẩm. Cho dù là hắn, đối với cái này đều là khiếp sợ không thôi. Mà vừa lúc này, Vân Chiến phong chủ đột nhiên bái phỏng, bái kiến Thiếu Tông. Nếu là ngày trước, Vân Chiến chỉ cần một cái truyền tin ngọc giản, liền có thể đem Dương Trần triệu kiến tới. Nhưng hôm nay gặp mặt lại là muốn một mực cung kính hành lễ. Loại này trước sau biến hóa, để Vân Chiến cảm giác có chút không chân thực. Vân Chiến phong chủ không cần phải khách khí, mời ngồi vào. Dương Trần cười một tiếng, tựa hồ mười phần tùy ý, nhưng hắn nhưng trong lòng thì đột nhiên dâng lên 12 phần cảnh giác. Phải biết, Vân Chiến thế nhưng là thi quỷ linh hoàng ám tử, Dương Trần không thể không phòng, quy củ vẫn là phải tuân thủ. Vân Chiến cười cười, ngắn ngủi giao lưu, chính là trong lật tay lấy ra một viên nhẫn không gian, muốn đưa cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói, Vân Chiến phong chủ, ta đây cũng không thể muốn, ta quỷ thị có vẻ có hôm nay, còn muốn nhận được trước ngươi chiếu cố. Vân Chiến nghe chút, trong lòng chính là âm thầm mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn chỉ là phát giác Dương Trần có nhất định thiên phú, đáng giá bồi dưỡng một chút, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà có được như vậy nghịch thiên thiên phú. Không chỉ có đoạt được vạn hộ hầu, còn trở thành Thiếu Tông. Vật này chủ yếu là cảm tạ Thiếu Tông tại thi hải bên trong, không tiếc ra tay trợ giúp thi nô hình người đáp tạ. Vân Chiến giải thích nói, Dương Trần nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Phải biết, hắn trợ giúp thi nô hình người, cũng không phải vì Vân Chiến, mà là vì mình, tiện tay mà thôi. Vân Chiến phong chủ như vậy, cũng quá tốn kém. Dương Trần lắc đầu, nhẫn không gian này, hắn nếu là nhận lấy, vậy nhưng quá không tốt ý tứ, có thể vận chuyển nghe chút, lại là trở nên cực mất hứng, cứng rắn muốn đem nhẫn không gian đưa cho Dương Trần. Dương Trần từ chối hồi lâu, gặp Vân Chiến kiên trì, cũng chỉ đành cố mà làm nhận lấy. Còn có một chuyện, Vân Chiến lại lần nữa lên tiếng nói, tông chủ cho mời. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt không thể phát giác biến đổi, lập tức trên mặt giả ra vẻ giật mình, nói, tông chủ muốn gặp ta, vậy chúng ta mau mau đi thôi. Vân Chiến thấy thế, nhẹ gật đầu, liền đem Dương Trần dẫn tới vực sâu bên cạnh, nói, Thiếu Tông, ngươi lại đi xuống đi. Dương Trần nhìn một cái vực sâu này, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Trong vực sâu, một mảnh đen kịt, để cho người ta thấy không rõ một chút tình huống, càng có một cỗ cực độ khí tức âm lãnh từ trong vực sâu truyền ra. Cho dù là lấy Dương Trần tu vi, đều là cảm giác một cỗ áp lực vô hình. Mặc dù như vậy, có thể Dương Trần lại không dám quá mức lãnh đạm, trực tiếp thả người nhảy lên, thân hình như là lều lớn đồng dạng, chậm rãi rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần ngẩng đầu thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy vực sâu hai bên chỉ còn lại có một cái tiểu xảo lỗ hổng. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong vực sâu quanh quẩn ra, mấy ngày nay bận bịu đi. Thanh âm kia mười phần rất nhỏ, có thể rơi vào Dương Trần trong tai, lại là dường như sấm sét. Dương Trần sắc mặt không thể phát giác biến đổi, thanh âm kia là thi quỷ linh hoàng không thể nghi ngờ, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác không giống nhau, phảng phất tại mảnh vực sâu này bên trong, cái này thi quỷ linh hoàng chính là chúa tể một dạng. Vãn bối biết sai rồi. Dương Trần biết, trải qua mấy ngày nay ích lợi, thân là tông chủ thi quỷ linh hoàng, nhất định là đã sớm biết được hết thảy. Biết sai liền tốt. Thi quỷ linh hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, liền phạt ngươi đi xứ một lần nam vực đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.